Layla, thôi đi, vẻ mặt của em không có biểu hiện gì của sự xấu hổ cả. Chúng ta đổi tư thế nào? Layla được Ryu cho trải nghiệm vài tư thế mà mỗi lần mang lại cho Layla một cảm giác khác nhau. Đến cuối cùng, Layla trợn mắt lè lưỡi không thể cử động vì tinh thần thăng hoa quá độ do kích thích mà Ryu mang lại cho nàng. Ha, thật sung sướng, ha, thật tuyệt, ha, em mong mỗi ngày, anh có thể, ha, làm tình với em, Layla, dù em có muốn thì cơ thể cũng không cho phép đâu. Cách chương.